Lắng nghe vô thường nói ôn tam. Chương 61, bán yêu kết phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Thích vừa mới mua hai chiếc bánh bao nhân cua định cắn một miếng, thì bị ai đó từ sau lưng vỗ một cái mạnh khiến nước súp trong bánh chưa kịp nuốt đã nghẹn lại. Ho sặc sụa, lại còn phun luôn miếng vỏ bánh đang nhai dở vào bát của người đàn ông ngồi đối diện. Gã kia buồn nôn đến mức lập tức quăng đũa bỏ đi. Thẩm Trường Thích giơ tay muốn xin lỗi, miệng còn chưa kịp nói đã mải ho. Người vừa vỗ vai hắn cũng có chút áy náy, liền đưa tay vuốt lưng cho hắn, mở miệng: "Thẩm ca, quả thật là huynh à, nếu không phải ta, ngươi dám xuống tay thế này, người ta chắc đã đánh chết ngươi rồi." Chỉ cần nghe giọng, Thẩm Trường Thích đã nhận ra là Trung Lưu. Kỳ thực hai người chẳng hẹn nhau ở đây uống rượu, nếu có hẹn thì chỉ có thể là Thẩm đến trễ, chứ chẳng bao giờ để hắn chờ Trung Lưu. Gặp Trung Lưu ở đây thật sự là ngẫu nhiên. Thẩm Trường Thích cũng không ngờ đối phương sẽ tới. Đợi ho xong, hắn lại gọi thêm bánh bao. Ăn chậm rãi, Trung Lưu ngồi đối diện, gọi một bát hoành thánh, cười hề hề nhìn hắn. "Thẩm ca, sao huynh lại xuống nhân gian? Lại có án à? Ta không thấy quỷ phù đâu." Trung Lưu vừa nói vừa lục lọi áo mình. Thẩm Trường Thích đập tay hắn một cái. "Không, chỉ đi chơi thôi. Vô thường đại nhân cho huynh nghỉ dài hạn rồi. Không thì sao lại cho phép huynh xuống nhân gian chơi?" Trung Lưu suýt xoa, lại nói: "Thẩm ca, huynh chẳng lẽ nghĩ thông rồi muốn đầu thai, nên từ chức ở Thập Phương Điện trước khi đi làm bữa cuối." Thẩm Trường Thích tiện tay ném một chiếc đũa lên đầu hắn. "Nói bậy gì đó, ta đi cùng Bạch đại nhân." "Bạch đại nhân cũng đến à, ở đâu thế?" Trung Lưu nhìn quanh, chẳng thấy đâu. Thẩm Trường Thích đáp: "Lôi kéo Vô Thường đại nhân đi xem hội chùa rồi." "Vô Thường đại nhân cũng đến?" Trung Lưu nổi da gà, kéo khóe miệng nhíu mày: "Sao ta có cảm giác trời sắp sập thế này? Vô Thường đại nhân mà cũng đi hội chùa, bị Bạch đại nhân lôi đi đấy. Cũng không phải lần đầu, lần trước họ còn đi du hồ ở Thương Nguyệt Thành, hái nấm ở núi Vân Hạc. Ôi, nơi chơi cũng không ít đâu, mà cái nấm ấy ngon thật." Thẩm Trường Thích đã quá quen. Ăn xong hai cái bánh bao thì hoành thánh của Trung Lưu mới được mang lên. Hắn cũng gọi một bát, ngồi ăn cùng. Ôi trời ơi, mới mấy tháng không gặp mà Thập Phương Điện thay đổi nhiều thế. "Bạch đại nhân lên nắm quyền rồi à?" Trung Lưu chớp mắt, thật không thể tưởng tượng ra cảnh Vô Thường đại nhân đi hái nấm với Bạch đại nhân. Thẩm Trường Thích nhớ lại lần đó, trong giỏ của Bạch đại nhân chỉ có 5 cây là nấm thật, còn lại màu mè đủ kiểu, càng hái càng kỳ quặc. Hắn còn thấy có nấm màu xanh, hỏi: "Bạch đại nhân, ăn được không?" Khi ấy Đơn Tà lên tiếng: "Kịch độc." Thẩm Trường Thích run vai, còn Khương Thanh Tố thì chẳng hề hấn: "Ba chúng ta là quỷ, sợ gì độc, cùng lắm là không chết thêm lần nữa thôi." Thế là một giỏ nấm nấu thành một nồi canh, ngồi dưới ánh bình minh núi Vân Hạc mà uống. Đơn Tà uống một ngụm, Khương Thanh Tố uống cả bát. Thẩm Trường Thích thấy ngon, nghĩ bụng đã chết thì chết nữa cũng chẳng sao, liền uống cả nồi. Nghĩ đến đây, hắn chép miệng, thấy hoành thánh cũng nhạt nhẽo đi, bèn hỏi Trung Lưu: "Phải rồi, sao ngươi lại tới đây? Bị người ta rượt đến tận đây." Trung Lưu vừa ăn hoành thánh vừa thở: "Ta giả vờ bay ra khỏi thành, dụ hắn đi rồi vòng lại, chắc một lúc nữa hắn mới nghĩ tới việc quay lại tìm ta." Thẩm Trường Thích chép miệng: "Ai đuổi ngươi, cô nương à?" "Là nam." Trung Lưu đáp: "Tên là Lạc Ngang, vốn là một đạo sĩ chuyên bắt quỷ trừ yêu. 30 năm trước ta gặp hắn lần đầu, thấy hắn bắt tiểu quỷ về luyện đan để giữ dung nhan trẻ mãi. Xét theo đạo hạnh thì hắn không trẻ hơn ta đâu. Ngươi đã hơn 200 tuổi rồi, hắn cũng thế sao?" Thẩm Trường Thích nhướng mày, uống một hớp nước canh. "Hơn nữa, tuổi thọ của ngươi là do vô thường đại nhân ban cho, chứ đâu phải do tự ngươi tu ra. Chính xác, bởi vậy 30 năm trước ta thua hắn, mấy năm trước cũng thua. Chỉ cần bị hắn thấy, hồn quỷ hay yêu quái gây hại mà ta bắt được đều bị hắn cướp đi. Hừm, Trung Lưu sờ râu, nhưng 2 năm nay hắn yếu hẳn, ta mới thắng được, vừa cướp được hơn chục hồn phách từ hồ lô của hắn. Định mang đến Ly Hồn Đảo để cho họ đi đầu thai. Hạn lớn sắp tới rồi, Thẩm Trường Thích xoa cằm, ăn xong Hoành Thánh bèn nói, đi thôi. Đến tìm Bạch Đại Nhân và Vô Thường Đại Nhân, hỏi xem nên xử lý Lạc Ngang thế nào, nếu hắn thực sự là kẻ dùng đan dược kéo dài tuổi thọ. Đã phá đạo tu hành, chẳng khác gì tà đạo, sợ rằng phải bắt lại. Trung Lưu cũng ăn xong, vội uống thêm ngụm canh, vứt vài đồng xu lên bàn, rồi theo Thẩm Trường Thích đến chỗ náo nhiệt, định tìm 2 vị đại nhân. Cuộc hỗn loạn do Trung Lưu và Lạc Ngang gây ra giữa phố chẳng kéo dài bao lâu, đã bị đội múa lân múa rồng gần đó át đi. 2 con rồng vàng dài cuộn quanh giữa đám đông, màn song long hí châu khiến tiếng vỗ tay reo hò không dứt. Khương Thanh Tố thấy có múa rồng thì chẳng buồn bận tâm đến sống chết của Trung Lưu nữa. Kéo đơn tà chen vào đám đông, bọn họ đứng trong vòng người. Giữa màn múa rồng còn có lửa, một người khom lưng phun rượu vào ngọn đuốc, lửa lớn bùng lên, lũ trẻ con hò reo thích thú. Khương Thanh Tố ăn xong chả cuốn, cầm cửu liên hoàn đã được đơn tà gỡ, vừa lắc lắc vừa khẽ chạm tay vào hắn hỏi, sao, chẳng biết làm trò ấy không? Đơn tà liếc nàng, mặt lạnh như băng, dưới mặt nạ, nửa khuôn mặt Khương Thanh Tố lộ ra. Môi mỉm cười, mắt cong cong, ta nói là dùng minh hỏa. Chàng biết không, đơn tà đáp, vô vị, thú vị chứ. Khương Thanh Tố phản bác, rồi nói tiếp, chàng xem, bao nhiêu đứa nhỏ bị hấp dẫn tới rồi. Toàn là mấy bé mấy tuổi thôi. Ánh mắt đơn tà rơi vào một góc, lại thấy kẻ khoác hắc bào ban ngày từng gặp. Gã vẫn đội đấu lạp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Khi 4 mắt chạm nhau, gã khẽ gật đầu, không rời đi, ngọn lửa lại một lần nữa bị phun lên, ánh lửa chiếu sáng cả khu vực. Khương Thanh Tố trầm trồ một tiếng, âm ti tuyệt không có thứ vui vẻ thế này, cả ngày giải trí của nàng chỉ là chơi cờ với Diêm Vương mà còn phải nhường hắn. Không thì ngắm Thẩm Trường Thích vẽ tranh toàn là tranh xuân cung mỹ nữ, hiếm hoi mới gặp thứ thú vị. Tất nhiên phải náo nhiệt cho đủ. Khương Thanh Tố thấy phía bên kia đám đông có màn múa bóng sắp diễn ra, liền kéo tay đơn tà đi tới, chen qua dòng người vừa đi vừa nói, đợi lát mua ít hạt rẻ rang đường ăn. Vừa ăn vừa xem, đơn tà nói, nàng ăn nhiều rồi đấy. Khương Thanh Tố cười hì hì, dù sao cũng chẳng mập lên. Đơn tà thấy nàng vẻ chẳng màng sự đời, khẽ nhíu mày, nàng giao du với Thẩm nhiều quá rồi, nên mới thành cái kiểu ham chơi, ham ăn này. Khương Thanh Tố nghe không rõ, quay đầu hỏi, gì cơ? Đơn tà ngừng lại một chút, rồi lắc đầu. Khương Thanh Tố chen qua đám người, đi ngang qua một nam nhân toàn thân mặc hắc y, vũ trang đầy đủ. Nàng thoáng thấy tò mò, chỉ liếc mắt một cái. Nàng chưa kịp nhìn rõ dung mạo đối phương, gương mặt bị một lớp hắc sa che kín, mơ hồ khó phân biệt, xem ra là một nam nhân khoảng 20 tuổi, trong lòng ôm thứ gì đó, được bọc trong áo choàng đen. Khương Thanh Tố không dừng chân, thoát ra khỏi đám đông rồi đi đến chỗ biểu diễn múa bóng. Nụ cười trên môi mới dần thu lại, người đó, mùi trên người thật quái, nàng nói. Tiết mục múa bóng đã bắt đầu chuẩn bị, hàng ghế phía trước đã chật kín, còn mấy băng ghế dài phía sau vẫn trống. Khương Thanh Tố không vào trong, mà đứng ở chỗ trống, ánh mắt dõi theo dòng người, tìm bóng dáng hắc y nhân, xong nhìn một vòng cũng chẳng thấy. Chàng có thấy người kia không? Nàng nghiêng đầu hỏi đơn tà. Gió nhẹ thổi qua, tóc đơn tà khẽ lay động, tay phe phẩy chiếc quạt, đáp, là bán yêu, hèn chi ta ngửi thấy mùi khác lạ, không giống người thường, tựa như lần trước chạm mặt Mai Linh 20 năm trước. Chỉ cần đến gần là biết khác. Khương Thanh Tố chớp mắt, mùi hương của Mai Linh khi đó thanh thuần, mát mẻ, rất trong lành, nhưng vừa rồi mùi trên người kẻ kia lại mang theo chút đắng. Trầm đục dù vẫn có hương, nghĩ kỹ lại, nàng thấy mùi ấy rất quen thuộc. Khương Thanh Tố gãi gãi đầu, tiếng nhạc dạo đầu mùa bóng vang lên nhưng nàng chẳng còn tâm trí xem nữa. Tựa như đào hoa, nàng chợt nhớ ra, vào mùa xuân, khắp nơi đều rực sắc hoa đào, hồng phấn phủ đất trời. Mùi hương từ người nọ phát ra chính là mùi đào, chỉ là nhạt hơn thật thà. Yêu đào hoa, nàng hỏi đơn tà lắc đầu, yêu huyền. Khương Thanh Tố ngẩn người, chẳng biết rõ vậy sao, phát hiện từ sớm rồi. Đơn tà đáp, điều ta để ý không phải hắn, mà là người hắn ôm trong lòng. Khương Thanh Tố chớp mắt, nhớ lại quả thật hắn ôm gì đó, không nhỏ, nhưng nàng không ngờ là người. Nàng hỏi, người kia làm sao? Đơn tà liếc nàng một cái, hơi thở yếu ớt, âm khí chưa tan, theo lý thì trong một nén nhang nữa sẽ tử vong. Khương Thanh Tố sững người, đúng lúc đó, Thẩm Trường Thích và Trung Lưu tới nơi, tay đầy đồ ăn vặt. Trung Lưu ngó quanh không tìm được hai vị đại nhân, liền bị Thẩm Trường Thích đập một cái vào đầu, một đen một trắng đứng cùng nhau, không dễ nhận sao. Thế là hắn kéo Trung Lưu chạy về phía sân mùa bóng. Khương Thanh Tố thấy họ đến, hơi nhíu mày, sao hai người lại đến, có chuyện gì sao? Thẩm Trường Thích thở dài, ta thì không sao, là Trung Lưu có chuyện. Hắn gặp một tu sĩ dường như đã sa vào yêu đạo, bắt không ít tiểu quỷ luyện đan kéo dài mạng sống. Chuyện nhân gian xưa nay do ngươi phụ trách, không cần hỏi ta. Đơn tà liếc mắt nhìn Trung Lưu. Lúc này, Thẩm Trường Thích và Trung Lưu mới dám nhìn lên mặt đơn tà. Ban nãy họ đã thấy Khương Thanh Tố đeo mặt nạ heo mà hơi giật mình. Giờ ngẩng đầu thấy đơn tà cũng mang mặt nạ hồ ly thì hoảng quá, giật lùi hai bước, kẹo mạch nha trên tay rơi cả xuống đất. Trung Lưu ra hiệu cho Thẩm Trường Thích. Đây là Vô Thường đại nhân sao? Vô Thường đại nhân làm sao vậy? Thẩm Trường Thích mặt tái xanh, lắc đầu nhẹ, ta cũng không biết. Đơn tà nhìn phản ứng hai người liền hiểu nguyên do. Quạt khẽ lay động, mặt nạ trên mặt theo gió tan thành từng hạt bụi đỏ biến mất. Mặt nạ của Khương Thanh Tố cũng theo đó tiêu tán. Đơn tà dừng tay đang phe phẩy quạt, nói, Thẩm, có thuộc hạ. Thẩm Trường Thích không dám ngẩng đầu, sợ lại thấy mặt nạ hồ ly. Lật âm dương sách, Thẩm Trường Thích ngoan ngoãn móc âm dương sách ra, cúi người mở ra, vừa lúc hắn giở đến trang, dòng chữ đang viết giờ bỗng khép lại bằng một nét cuối cùng. Đại chiêu kinh đô, khúc tiểu hà, cách chương.